Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 142, trại tạm giam Thành Tây. Góc truyện audio.com. Này đó cung tiểu phàm bị mang đi có cái gì quan hệ? Vân Khải Minh đánh gãy Vân Trung Thiên nói. Có Huyền Vũ đang âm thầm bảo hộ Tô Phàm. Trên thế giới này người muốn thông qua thủ đoạn ám sát giết chết Tô Phàm cũng không tìm được mấy cái. Hắn đối với mấy cái này cũng không chút nào quan tâm. Đơn giản chính là một ít thế lực của người đối địch. Hoặc là một ít người Tô Phàm đắc tội. Hắn chân chính quan tâm là Tô Phàm như thế nào sẽ giết người. Nếu hắn thật sự giết người vô tội, liền tính hắn là cháu của mình, Vân Khải Minh cũng sẽ không để ý tới sống chết của hắn. Nhưng nếu là có người oan uổng cháu của mình, hắn sẽ để cho phía sau màn người nọ minh bạch, bông hoa vì cái gì đỏ như vậy. Lúc ấy ở hiện trường tai nạn xe cộ, Tiểu Phàm quả thực giết một người. Bất quá dựa theo quy định pháp luật, cái này cũng có thể tính là phòng vệ chính đáng. Nhưng tiểu tử Nam Cung gia kia thủ đoạn lợi hại, thế nhưng điều động một đám quân nhân xuất ngũ giả mạo cảnh sát. Đem hiện trường người sống toàn bộ bị giết chết, thậm chí những cái người bị Tiểu Phàm đánh cho mất đi sức chiến đấu cũng toàn bộ diệt khẩu. Hiện giờ Tiểu Phàm nếu bởi vì chuyện như vậy bị mang đi. Nghĩ như vậy hắn sẽ đem này đó tội danh toàn bộ đặt đến trên đầu Tiểu Phàm. Vân Trung Thiên nhàn nhạt nói. Úc, tiểu gia hỏa này bao lớn rồi. Lợi hại như vậy, cùng Tiểu Phàm cùng tuổi. Xem ra Nam Cung gia thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp A, bất quá quên đi. Đây là giữa tiểu hài tử chiến đấu. Việc này ngươi cũng không cần nhúng tay quá sâu. Hết thảy dựa theo trình tự tư pháp bình thường làm thôi. Vân Khải Minh làm ra quyết định, ân, cái này ta biết, bất quá ba, ta lo lắng bọn họ sẽ ở trại tạm giam đối với Tiểu Phàm xuống tay. Vân Trung Thiên cao mày nói, cái này sợ gì, lại không phải ngục giam trọng hình, trại tạm giam bình thường có thể ngăn lại Huyền Vũ. Lại nói, Tiểu Phàm tiểu tử này từ nhỏ đi theo ta, ngươi cho rằng hắn dễ đối phó. Không cần lo lắng a, tìm một ít chứng cứ đối với Tiểu Phàm có lợi là được. Vân Khải Minh không hổ là tướng quân còn sống sót từ chiến tranh niên đại. Đối với người thường mà nói, sự tình quan trọng như vậy ở trong mắt hắn cũng chỉ là việc vặt bên trong sinh hoạt hàng ngày. Ta đã biết, ba, Vân Trung Thiên khẽ gật đầu. Tô Phàm giết chết người nọ, bản thân tên đó là một cái hạng người cực kỳ hung ác. Chết trong tay hắn ít nhất có 7-8 cái mạng người. Đây cũng là nguyên nhân Tô Phàm nháo ra mạng người lúc sau. Bọn họ cũng không trách cứ. Con cháu Vân gia vốn là nên trừng gian diệt ác. Liền ở thời điểm tất cả mọi người đang vì Tô Phàm lo lắng nát tâm. Tô Phàm lại trực tiếp bị dẫn tới trại tạm giam Thành Tây. Trại tạm giam Thành Tây. Ở 20 năm trước từng là ngục giam lớn nhất Minh Châu thị thậm chí toàn bộ vùng Duyên Hải Đông Hải. Bất quá bởi vì thành thị xây dựng thêm, địa thế của nơi này đã không thích hợp làm ngục giam. Bất quá địa phương hàng năm giam giữ phạm nhân, cũng sẽ không có thương nhân bất động sản tới đầu tư. Cuối cùng chỗ này bị cải biến thành một tòa trại tạm giam. Nói là trại tạm giam. Trên thực tế rất nhiều hình phạm cũng là trực tiếp giam giữ ở chỗ này. Thậm chí còn có một ít người phạm phải đại án, khổ nỗi không có chứng cứ cũng bị nhốt ở chỗ này, đương nhiên. Người như vậy dù sao cũng là số ít, gì, không đúng a, ta chỉ là tới tiếp thu điều tra. Các ngươi mang ta tới trại tạm giam làm cái gì? Nhìn mấy cái chữ lớn trại tạm giam Thành Tây, Tô Phàm rất là buồn bực nói. Tiếp thu điều tra, hừ, ngươi đừng cho là chúng ta không có chứng cứ, chính là có người qua đường chụp được toàn bộ quá trình ngươi hành hung. Ngươi liền hảo hảo ở lại đây, chờ thẩm phán phán tội đi. Triệu Thiên An sớm đã trở về cục cảnh sát, căn bản không có cùng đi. Tên phụ trách tạm giam là một cái cảnh sát hình sự trung đội đội trưởng. Triệu Thiên An an bài hắn mang chính mình tới, hoặc là chính là tin cậy tuyệt đối. Hoặc là chính là đá bỏ đi. Tô Phàm cũng không tin tưởng Triệu Thiên An đạt đến cấp độ như vậy. Không rõ ràng lắm hậu quả động tới chính mình. chẳng sợ hắn không biết thân phận của mình, nhưng là thân phận lão bản Vân Phàm tập đoàn luôn là biết đến. Thân phận như vậy cũng không là tiểu đội trưởng bình thường có thể trêu chọc. Nhìn cái vẻ mặt kiêu ngạo cuồng vọng kia, hận không thể trực tiếp giết chết chính mình. Tô Phàm suy đoán hẳn là cái sau, xem ra cũng chính là một cái tiểu nhân vật mà thôi. Trại tạm giam liền trại tạm giam đi, dù sao bọn họ dám bắt chính mình, chứng cứ khẳng định là chuẩn bị tốt, liền tính đi cục cảnh sát, kết quả cuối cùng cũng là bị đưa đến chỗ này. Về phần đối phương có dạng gì kế hoạch, Tô Phàm chính là nhắm mắt lại cũng biết, còn không phải là muốn tại trại tạm giam lấy đi tính mạng của mình sao? Lấy thực lực của mình, còn sợ cái gì, chỉ cần chịu đựng qua buổi tối hôm nay, viện viện mời luật sư tới, đến lúc đó là thẩm vấn vẫn là mặt khác, đều không cần nói nữa. Về phần lão đầu tử có thể hay không cứu chính mình, Tô Phàm lại có chút không có nắm chắc. Rốt cuộc, chính mình lúc này đây là giết người, trừ phi tên kia là cái người đáng chết, nếu không lấy tính cách của lão đầu tử cùng lão gia tử tuyệt đối sẽ không ra tay cứu giúp. Bất quá ngồi chờ chết cũng không phải tính cách của Tô Phàm. Nếu là sự tình thật sự tới rồi mức không thể vãn hồi, hắn tự có biện pháp rời đi, đi theo những cảnh sát này đi tới trại tạm giam, sở trưởng trại tạm giam sớm đã đi ra đón. Mắt thấy Tô Phàm không có bị cong tay, mày hơi hơi nhăn lại, chấm, sao lại thế này, cong tay đều không đeo. Nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên đã nhận được điện thoại của Triệu Thiên An. Hừ, tiểu tử này mạnh miệng, chết không thừa nhận, cục trưởng mềm lòng, ở trước khi hoàn toàn định tội cũng không cho hắn đeo vào cong tay. Tên trung đội trưởng kia cười lạnh nói, chấm, ha ha. Cục trưởng mềm lòng, ta này cũng sẽ không như vậy mềm lòng. Người tới, cho ta còng lại, trại tạm giam sở trưởng Tào Kiệt hừ lạnh một tiếng. Lập tức liền có giám ngục chạy tới, muốn cho Tô Phàm đeo vào còng tay. Tô Phàm cười lạnh, bất quá cũng không thèm để ý. Rất là phối hợp vươn đôi tay tùy ý bọn họ còng lại hai tay của mình. Hắn ngược lại muốn xem, những người này sẽ chơi cái gì đa dạng. Nhìn đến Tô Phàm thế nhưng phối hợp còng tay lại, tên trung đội trưởng kia hơi hơi có chút kinh ngạc, tiểu tử này không phải mới vừa rồi rất hống hách sao? Hiện tại xem ra cũng bất quá như thế, hướng tới trại tạm giam sở trưởng Tào Kiệt ném một cái ánh mắt ngươi hiểu. Liền như vậy mang theo thủ hạ của mình rời đi trại tạm giam. Mang đi, Tào Kiệt quát to một tiếng, sau đó nâng cao cái bụng to lớn. Nghênh ngang hướng tới bên trong đi vào, sớm có giám ngục tiến lên áp chế Tô Phàm liền hướng bên trong đi đến. Trước đó đã đề cập qua đây là một khu nhà ngục giam cải tạo thành trại tạm giam. Bên trong trừ bỏ một ít nhân viên trông coi tạm thời. Trên thực tế còn có một chút trọng hình phạm, mà trại tạm giam cũng chia thành trong ngoài ba lớp, phía ngoài cùng, cơ bản đều là một ít người bị hình phạt phán quyết. Nhưng không tính nặng, chỉ là ở bên trong nhốt mấy tháng, một tầng ở giữa, còn lại là đặc biệt nhằm vào một ít người phạm vào trọng hình. Nhưng còn không có định tội, còn chờ thẩm phán, mà tận cùng bên trong, còn lại là một ít người trọng hình phạm không có rời đi. Hoặc là bởi vì nguyên nhân đặc biệt bị giam giữ ở chỗ này. Thậm chí một ít người bị giam giữ vài thập niên cũng ở chỗ này. Lúc này, trại tạm giam tầng trong cùng, bên trong một gian phòng giam, 7-8 tên đầu chọc tụ tập cùng một chỗ nói gì đó. Mà một người hán tử dáng người cường tráng, tóc có chút hoa râm còn lại là ngồi ở phía dưới song sắt cửa sổ. Nơi đó, là toàn bộ phòng một cái chỗ duy nhất ánh mặt trời có thể chiếu vào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, editor, Suanmi 0562. Cách chương.